Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, các quý tộc nhìn nhau, há hốc mồm kinh ngạch. Cậu yêu quý Nero dường như không phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của các quý tộc. Thấy đại công Harrison, liền mở rộng hai tay, mỉm cười gọi. Đại công Harrison vội vàng đứng dậy, đi nghênh đón hoàng đế. Cậu yêu quý, người tôi tớ đáng tin cậy nhất của ta. Khóe môi và đôi mắt Nero đều ánh lên ý cười. Làm hoàng đế thực sự quá bận rộn. Không ngờ sau khi vào vương đô, mãi đến hôm nay mới có thể ôm cậu như thế này. Đại công Harrison ra hiệu bằng mắt về phía Omega đang nâng áo choàng của hắn. Đúng vậy, bệ hạ, xem ra ngài quả thật rất bận. Nero dùng ngón tay móc vào vòng cổ trên cổ Omega, nhẹ nhàng kéo cậu ta đến trước mặt đại công Harrison. Nói cho hắn, ái thiếp của ta, nói cho hắn biết hoàng đế của ngươi hài lòng với ngươi đến mức nào. Bẩm báo đại công các hạ. Omega vì cái xưng hô kỳ quái đó mà mặt đỏ bừng như muốn chảy máu. Bệ hạ ban cho tôi ân sủng vô thượng, mặc dù nằm liệt trên giường bệnh, cũng đã đánh dấu tôi ba lần. Đại công Harrison mừng rỡ ra mặt. Bệ hạ, chỉ cần có thể dâng lên cho ngài món quà ưng ý nhất, dù phải tìm khắp ngân hà hệ, tôi cũng không từ chối. Nero gầy gạch lang kỵ đặt mình xuống ghế chủ tọa, đôi ủng quân đội đen nhánh tinh xảo đặt lên mặt bàn, ung dung chờ đợi. Đây là sao vậy? Hắn thấy chúng thần im lặng, nhướng cao một bên lông mày bạc. Ta tưởng hôm nay ta đến để tham gia hội nghị ngự tiền. Đại công Harrison vội nói. Đúng vậy, bệ hạ. Ngoài dự kiến của các đại quý tộc, hội nghị ngự tiền diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiểu hoàng đế biểu hiện hoàn toàn phù hợp với hình tượng một vị hoàng tử thiền cận, chưa từng được giáo dục hoàng chữ, chỉ một lòng muốn báo thù. Ban đầu, hắn còn miễn cưỡng gồng mình, cố gắng theo kịp những báo cáo thuế vụ vụn vặt, những sự vụ lãnh địa gia đình. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra, thời gian hội nghị càng kéo dài, sự chú ý của tiểu hoàng đế càng phân tán. Về sau, hắn thậm chí còn sai quan đình chuyển đến một chiếc ghế nhỏ, để Omega của hắn ngồi bên cạnh chân mình. Hai thiếu niên thỉnh thoảng thì thầm, kề tai nói chuyện, đến đoạn thích thú, hoàng đế tóc bạc thậm chí vô thức bật cười thành tiếng. Còn rất nhiều lần cắt ngang tiến trình hội nghị. Các quý tộc trên bàn nhanh chóng chạm mắt nhau, đều nhìn thấy một tia hài lòng và khinh miệt trong mắt đối phương. Gia tộc Caosis đã thống lĩnh đế quốc 900 năm bằng thủ đoạn cường hãn và có tiếng tăm hung hãn vang dội trong ngân hà hệ, nay lại sinh ra một vị hoàng đế bùn đất không đỡ nổi tường, thực sự khiến người ta cảm khái. Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu rõ trong lòng rằng uy danh chính thống của Caosis vẫn còn đó. Lại có thảm án Rupert trước đây, chỉ cần Nero không can thiệp quá nhiều vào các sự vụ của đế quốc, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Vì người ở ghế chủ tọa đã thất thần, hội nghị ngự tiền dần biến thành một buổi trình diễn nội bộ của tập đoàn quý tộc. Chỉ là, khi đại công Harrison đề cập đến 10 vạn chiếc tiêm tinh hàm của đại thần quân chính, lông mày của hoàng đế tóc bạc đang trêu đùa Omega khẽ giật, đôi mắt đỏ lần đầu tiên chuyển hướng về đại thần quân chính, khẽ nói. Thật vậy chăng? Đại thần quân chính vội nói. Đúng vậy, bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian phản đảng Rupert thống trị, hắn từng hạ lệnh tăng mạnh lượng dự trữ quân bị. Nhưng vì bệ hạ anh dũng thần võ, trực tiếp công chiếm vương đô, cuối cùng một chiếc thuyền cũng không thể sử dụng được. Rất tốt, Nero lại cười, chiếc lưỡi đỏ tươi lơ đãng LM khóe môi. Thật tốt quá, tước sĩ David. Đây thực sự là tin tức tốt nhất ta nghe được hôm nay. Xin ngài cần phải bảo quản chúng thật tốt. Đại công Harrison giả vờ ngây thơ nói. Bệ hạ, mặc dù tất cả các đội quân đồn trú ở các tinh hệ lãnh địa của đế quốc đều đã thể chiến đấu vì ngài. Nhưng theo luật tinh luật thiêng liêng của đế quốc, khi ngài yêu cầu điều động quân đội đế quốc, xin ngài trước tiên ra lệnh cho hội nghị ngự tiền. Quân đồn trú lãnh địa của chúng tôi sẽ đảm đương tiên phong của ngài, trở thành cánh tay của ngài. Chinh chiến bốn phương vì vinh quang Caosis. Nero nhướng mày, đồn trú, ngài đang chỉ những đội quân đồn trú như tinh hệ vương đô, chỉ công khai giết vài tướng lĩnh cấp cao, được xưng là có 5 triệu người, rồi lập tức đầu hàng quân đoàn lang kỵ chỉ có 300, 500 người sao? Sắc mặt đại công Harrison bắt đầu không giữ được. Đó là bởi vì, mọi người đều biết, bệ hạ mới là chính thống của hoàng thất. Uy danh Caosis kinh sợ bảy trụ vực lớn của Ngân Hà Hệ. Đôi mắt đỏ như đá quý huyết bồ câu của Nero chăm chú nhìn hắn, thần sắc vừa có chút vô tâm của trẻ con vừa tàn nhẫn. Ngài có thể hiểu được thì tốt, cậu yêu quý của ta. Sau đó, hoàng đế tóc bạc dựa ra sau lưng ghế, tùy ý vẫy tay. Đồn trú đối với ta không có tác dụng gì, nếu ta đã có quân đoàn lang kỵ, quân đồn trú lãnh địa tinh hệ đế quốc, sau này vẫn cứ để chư vị tự mình quản lý là được. Đại công Harrison thở phào nhẹ nhõm, vội nói, đương nhiên, đế vương gót sắt đạp đến đâu, dấu chân bầy sói theo đến đó. Từ thời đại đế Sisa vĩ đại, quân đoàn lang kỵ vốn là đội quân trực thuộc hoàng đế, hội nghị ngự tiền cũng không có quyền điều động. Cách chương.